mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Hối hận, thời gian chậm chậm mà qua, bên trong cả gian phòng bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Nhìn xem Cố An trên trán từng bước tập tụ mồ hôi. Mặc Tâm Cao bàn tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Một trái tim xách giữa không trung, lo loáng không yên vạn phần. Hắn hy vọng phụ thân của mình bình yên vô sự, nhưng Cố An hai đầu lông mày cái kia một sợi nếp nhăn, lại làm cho nội tâm càng khẩn trương lên. Chẳng lẽ, ngay cả Cố An loại này thần y cũng không có thể ra sức? Cố lão thân là trung y thái đấu, khẳng định có biện pháp, là ta quá lo lắng. Mặc Tâm Cao lắc đầu, dùng sức cầm tạp niệm trong đầu cấp loại trừ ra ngoài. Mưu không sai ở giữa, đang tại châm cứu Cố An ho kịch liệt một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ, định ngã xuống đất. Cố lão, ngươi không sao chứ? Mắt thấy tình huống không đúng, mấy cái bác sĩ liền tranh thủ hắn nâng ở bên. Cố An khoát tay áo, âm thanh hơi có vẻ suy yếu. Không có việc gì, đan khí hao phí tương đối nhiều mà thôi. Nhìn một chút Cố An như vậy mệt nhọc bộ dáng, lại nhìn một chút trên giường cũng không có thức tỉnh phụ thân. Mặc Tâm Cao tâm lý bất thình lình đã tuôn ra một cái không tốt dự cảm. Cố lão, phụ thân ta bây giờ tình huống. Chấm ngoặc kép, Mạc tướng quân, tha thứ lão hủ nói thẳng. Để cho Mạc lão tướng quân đã bất tỉnh, căn bản cũng không phải là hắn ẩn tật. Cố An rút ra ngân châm, có chút ngưng trọng nói ra. Mạc lão tướng quân ẩn tật, tại ta lúc trước châm cứu thời điểm, đã được chữa hoàn toàn. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cố lão, người xác định không phải ẩn tật vấn đề. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Mạc Tâm Cao cảm thấy một cái u cục, sắc mặt có chút lo lắng. Nếu như phụ thân của mình vẫn chưa tỉnh lại, như vậy Mạc gia chẳng khác nào không có ô dù, như là một cái không có răng lão hổ, căn bản là không có cách đặt chân ở Kim Lăng Đỉnh. Ta đã nhiều lần xác nhận, thật không phải là ẩn tật vấn đề. Cố An lắc đầu, bên cạnh một bác sĩ nghe tiếng, lúc này đi qua cấp Mạc gia lão gia tử đem xem mạch, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ quái, Mạc lão tướng quân mạch tượng hiện nay đã khôi phục bình thường, vì sao không có thức tỉnh? Những thứ khác mấy vị bác sĩ liếc nhau, đều là đi qua xem mạch kiểm tra một chút, nhưng ra được kết quả cũng là kinh người nhất trí. Mạc Tâm Cao mặt mũi tràn đầy cháy sắc, không phải ẩn tật, lại mạch tượng bình thường. Tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Lão hủ y thuật có hạn, tạm thời không có điều tra ra. Cố An phủi trên giường Mạc gia lão gia tử một chút, thở dài một tiếng, hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy kỳ quái như vậy hiện tượng. Mạc Tâm Cao sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng sầu lo càng nhiều. Cố An y thuật tại toàn bộ trung y giới cũng là số một số hai. Xem mạch dò xét so với dụng cụ tinh vi còn muốn tinh chuẩn, ngay cả hắn đều dò xét không ra. Cái kia toàn bộ Kim Lăng thành phố, còn có ai có thể chữa trị phụ thân của mình? Bên cạnh mấy cái bác sĩ cũng nhao nhao yên lặng, ngay cả Cố An cũng không có cách nào. Bọn hắn liền càng thêm không có biện pháp. Cố lão, còn không có những phương pháp khác có thể thử một lần. Phụ thân không thể có sự tình, nếu không Mạc gia liền xong rồi. Mạc Tâm Cao cắn răng, ôm lấy sau cùng một tia kỳ vọng hỏi. Cố An tự nhiên biết rõ Mạc Tâm Cao lời này là ý gì. Mấy năm nay Mạc gia năng lượng ngồi vững vàng Kim Lăng thành phố bá chủ, toàn bộ nhờ Mạc gia lão gia tử uy áp chống đỡ. Chỉ cần Mạc gia lão gia tử không chết, như vậy Mạc gia cái này Kim Lăng thành phố bá chủ vị trí liền vĩnh viễn sẽ không đổi chủ. Dù sao, Mạc gia lão gia tử tại quân khu quan hệ không thể coi thường, nhưng bây giờ hắn nhưng lại quả thực không có cách nào để cho Mạc gia lão gia tử tỉnh lại. Trừ phi có một cái y thuật cao hơn tự mình rõ người tới cấp Mạc gia lão gia tử nhìn một chút, có lẽ còn có thể có biện pháp. Chờ một chút, y thuật cao minh hơn. Trong khoảnh khắc, Cố An trong đầu đột ngột nổi lên một bóng người, vội vàng hướng Mạc Tâm Cao nói. Mạc tướng quân, nói đến, lão hủ tại 2 giờ trước mới vừa gặp qua một vị thần y. Cái kia y thuật, đã đến diễn hóa thần kỳ cấp độ. Nếu để cho hắn cứu chữa Mạc lão tướng quân, có rất lớn xác suất có thể làm cho Mạc lão tướng quân tỉnh qua. Lời này vừa nói ra, Mạc Tâm cao như trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo người. Kích động hỏi, Cố lão, xin hỏi người này là ai? Thân ở chỗ nào? Mấy vị khác bác sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra tò mò mắt sắc, có thể làm cho Cố lão đều cảm thấy là thần y người. Tất nhiên không tầm thường. Cố An suy nghĩ lại một chút, lên tiếng nói, hắn gọi Quân Vong Trần, cụ thể nơi ở mà ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn 2 giờ trước tại Kim Lăng Đại Dược Phòng xuất hiện qua. Với lại cùng Kim Lăng Đại Dược Phòng lão bản rất quen. Nếu là muốn tìm hắn, chỉ cần liên hệ Kim Lăng Đại Dược Phòng lão bản là đủ. Quân Vong Trần, vẫn còn có một cái như vậy thần y. Người tới, lập tức đi liên hệ Kim Lăng Đại Dược Phòng lão bản. Mạc Tâm cao thán phục một tiếng, muốn để cho thân vệ đội động thủ đi liên hệ người này. Nhưng dư quang đảo qua bên trong căn phòng đám người, lại phát hiện bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Mạc tướng quân, mới vừa tới nơi này người thanh niên kia, giống như liền gọi Quân Vong Trần. Cái kia lúc trước đối Quân Vong Trần động thủ một lần dẫn đầu quân nhân ghé vào Mạc Tâm cao bên. Tai, bảo sao làm vậy nói. Cái quái gì? Mạc Tâm cao thân ảnh trì trệ, sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Cố An hỏi. Mạc lão tướng quân. Người nói cái kia Quân Vong Trần, hình dạng thế nào? Cố An suy tư một chút, đem 2 giờ trước gặp phải Quân Vong Trần lúc đối phương ăn mặc cùng bộ dáng nguyên tắc miêu tả một chút, thật sự là hắn. Mạc Tâm cao sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không dám tin, ai có thể ngờ tới, bị chính mình đuổi ra ngoài người thanh niên kia, thế mà thật sự là một vị thần y. Nhìn dáng dấp Mạc tướng quân hẳn là nhận biết vị kia quân tiểu hữu. Kể từ đó sự tình dễ làm. Người tranh thủ thời gian mời hắn tới. Có hắn xuất thủ, Mạc lão tướng quân thức tỉnh xác suất rất lớn. Cố An trên mặt ngưng trọng hơi dịu đi một chút. Ngờ đâu, hắn lời này rơi xuống, cả phòng đều hết sức tĩnh mịch. Mạc Tâm cao cả người như bị sét đánh một dạng, ở nơi đó không nhúc nhích. Đám kia bác sĩ từng cái càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Miệng há thật to, thấy mọi người đều không nói chuyện. Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi đây là thế nào? Cái kia, cái đó gọi Quân Vong Trần người. Mới vừa tới qua tại đây. Chấm ngoặc kép, một vị trong đó bác sĩ sắc mặt có chút khó coi. Tới qua, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Bên cạnh Mạc Tâm cao quăng chính mình một cái tát. Vô cùng hối hận nói, 5 phút đồng hồ trước, hắn bị ta đuổi ra ngoài, chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ, chợt cả khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc, Mạc tướng quân, người sao có thể đem loại kia thần y đuổi đi ra. Đối phương thế nhưng là có được thái ất thần châm cái này cao thâm mặt chắc y thuật thần kỹ. Nói chuyện thực lực, so với lão hủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a. Thái ất thần châm. Mấy cái kia bác sĩ đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, thái ất thần châm thất truyền đến nay đã mấy ngàn năm. Mắt thấy qua tàn quyển vô số người, chân chính tập được thái ất thần châm người, lại không có một cái. Nghe đồn thái ất thần châm chính là trung y đệ nhất châm. Có được cực kỳ nghịch thiên thần hiệu, bị cổ đại đế vương ngự y nắm trong tay, phi hoàng thất người, vô pháp hưởng dụng. Có thể thấy được giá trị cao bao nhiêu. Cái kia chừng 20 thanh niên, vậy mà lại thái ất thần châm. Mạc Tâm cao khóe mặt giật một cái, hối hận phát điên. Rất hiển nhiên, hắn cũng hiểu biết thái ất thần châm đại biểu cho cái quái gì. Mạc tướng quân, Mạc lão tướng quân bệnh ta hiện tại bất lực. Nếu như ngươi không thể đem quân tiểu hữu mời tới lời nói, có lẽ thì thật không có biện pháp. Cố An lắc đầu, thở dài nói. Cả phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Lúc này, Mạc Tâm ngạo theo ngoài cửa đi đến. Trên mặt hắn tức giận tiêu tán không ít. Tựa hồ không có tức giận. Ca, rất xin lỗi. Vừa mới ta là có chút khí cấp bại phôi. Cố lão tới rồi sao? Mạc tiên sinh, lão hủ ở chỗ này. Cố An ngẩng đầu, ra dấu một cái. Mạc Tâm Ngạo chắp tay, khách khí nói, Cố lão, vất vả ngươi đến đây Mạc gia vì ta phụ thân trần trị. Phụ thân ta bây giờ như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Cố An há to miệng, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Gặp Cố An cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Mạc Tâm Ngạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Mạc Tâm Cao, trầm giọng hỏi, ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không phụ thân tình huống rất nghiêm trọng? Mạc Tâm Cao sắc mặt khó coi, do dự một chút, vẫn là đem Mạc Tâm Ngạo không ở nơi này lúc chuyện xảy ra nói cho hắn một lần. Nghe xong Mạc Tâm Cao, Mạc Tâm Ngạo cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sâu không thấy đáy. Tâm Ngạo, cái kia, người có thể hay không đem quân vong trần lại cho mời về? Mạc Tâm Cao biết mình đã làm sai chuyện, ngữ khí biểu lộ ra khá là hòa hoãn. Mạc Tâm Ngạo nộ hỏa đốt cháy, cũng không để ý người ngoài ở tại, hướng về phía Mạc Tâm Cao đúng vậy dừng lại gào thét. Mãng phu, người chính là cái không có đầu óc mãng phu. Ta trước đó mới nói, để cho quân vong trần cho cha trần bệnh thoáng một phát. Người ngược lại tốt, không chỉ có xem thường quân vong trần, hơn nữa còn đem hắn đuổi đi. Người ta là cho ta mặt mũi mới tới cho cha xem bệnh. Hiện tại bị tức giận rời đi, mời hắn tới. Si tâm vọng tưởng, hắn thật nổi giận, vừa mới chính mình tận tình khuyên giải Mạc Tâm Cao để cho quân vong trần đi cứu phụ thân của mình. Nhưng Mạc Tâm Cao chết sống không chịu. Hiện tại thế nào? Kim Lăng thành phố y học thái đấu Cố An chỉ tên để cho quân vong trần tới cứu trị. Nhưng quân vong trần lại bị quét ra môn. Đây là buồn cười biết bao một màn. Mạc Tâm Cao sắc mặt tràn đầy áy náy. Bất quá bây giờ cũng không phải là khiển trách thời điểm. Hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn theo Mạc Tâm Ngạo nơi đó lấy được số điện thoại. Hướng thân vệ của mình binh phân phó nói, để cho thông tín cục người định vị cái số này vị trí. Ta muốn biết hắn ở đâu, càng nhanh càng tốt, thu đến. Thân vệ các binh lính nào dám chần chờ, nhẹ gật đầu, lập tức khởi hành, cả phòng lại một lần yên lặng xuống dưới. Nhưng lần này, lại tràn đầy hối hận khí tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.